Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, cơ hội, 140, ngươi buổi chiều không phải muốn xếp hạng luyện A. Làm sao còn không đi vào? Tái Hà gặp bầu không khí không đúng, lập tức nhíu mày, híp mắt nhìn Lucy một chút, lôi kéo Từ Tư đệ đưa lưng về phía đi tới một bên. Cắn răng nói, có phải hay không lại có người làm khó dễ ngươi? Trong 2 năm qua, Từ Tư đệ ở công ty nhận qua lạnh nhạt, Tái Hà đều nhìn tại trong mắt, toàn bộ công ty trên dưới cũng chỉ có nàng ra mặt vì Từ Tư đệ bênh vực kẻ yếu quá. Năm đó tiến công ty, chính là vì cho Từ Tư đệ làm phụ tá, nơi nào nghĩ đến thất nhiễu bát nhiễu, vây quanh Đường Mật Nhi bên người đi. Từ Tư đệ biết Tái Hà tính tình nóng nảy, bây giờ nàng mới đến Đường Mật Nhi bên người. Nàng không nghĩ cho nàng gây phiền toái, chỉ xông nàng chậm rãi nhẹ gật đầu, nói, không có sự tình, dừng một chút, lại nói, ngươi nhanh đi làm việc của ngươi, ta nên tiến vào cho Tái Hà đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhưng nàng nhanh trở lại Đường Mật Nhi bên người, lúc này, chỉ nghe được Lucy một mặt lấy lòng thanh âm tại sau lưng vang lên. Mật mật, người đã đến, thanh âm thấp xuống 4-5 cái âm điệu. Lập tức trở nên nhu hòa, lại không nửa điểm trước đó vênh váo hung hăng. Lucy thật nhanh nghênh đón tiếp lấy, có chút nịnh nọt nói. Vừa rồi ba ba tỷ điện thoại tới, cố ý dặn dò qua, nói ngươi gần nhất luyện ca, cuống họng có chút không lớn dễ chịu. Cố ý dặn dò nhường chúng ta chiếu cố thật tốt ngươi. Ta đã bàn giao người phía dưới cho ngươi pha tốt trà. Một hồi nếu là có cái gì cần, chỉ cần phân phó là được. Chỉ gặp đối diện Đường Mật Nhi xông Lucy cười cười. Nói, Lucy tỷ, ngươi thật sự là khách khí. Đường Mật Nhi thanh âm ngọt ngào. Không có chút nào bất luận cái gì đại bài cảm giác. 10 phần có lực tương tác, đây cũng là Đường Mật Nhi thụ không ít người thích nguyên nhân một trong. 2 năm thời gian, Đường Mật Nhi giảm béo thành công, nguyên bản mượt mà mặt tròn nhỏ lột xác thành nhọn mặt trái xoan. Cái mũi cao thẳng không ít, cả khuôn mặt thanh tú cao cấp không ít, đã sớm cùng 2 năm trước cái kia ngây ngô tiểu cô nương không thể so sánh nổi. Nói, nàng dương mắt hướng Tái Hà phương hướng nhìn thoáng qua, nghi hoặc hỏi, vừa rồi xảy ra chuyện gì sao? Lúc tiến vào. Gặp như vậy luyện nhiều tập sinh đều đứng ở tại chỗ. Đang nhìn náo nhiệt, Đường Mật Nhi có chút hiếu kỳ. Lucy lập tức cười nói. Nào có cái gì sự tình? Không có sự tình, bất quá là một ít người không biết tự lượng sức mình muốn cùng mật mật ngươi đoạt một gian vũ đạo. Phòng, a, cũng không chiếu chiếu tấm gương nhìn xem chính mình đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Từ lão sư khóa. Đến phiên nàng đến giống như nghĩ a, Lucy không e dè, trực tiếp âm dương quái khí mở miệng châm chọc, vừa nói, còn bên hướng Từ Tư đệ phương hướng liếc một cái, tựa hồ đối với nàng chán ghét cực kỳ. Tái Hà nghe lập tức biến sắc, giận tím mặt muốn xông tới cùng Lucy rằng co, cũng may, Từ Tư đệ sớm liệu đến, tại Lucy mở miệng một khắc này, trước một bước đem người ngăn lại, lúc này. Đường Mật Nhi thấy được Từ Tư đệ, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, nàng nhìn một chút Lucy, lại nhìn một chút Từ Tư đệ, tựa hồ trong nháy mắt minh bạch đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Do dự một lát, xong Lucy nói, Lucy tỷ, ngươi đi làm việc trước đi, ta đi vào trước làm nóng người, Lucy lập tức nói. Tốt, mật mật, một hồi có chuyện gì? Chỉ cần phân phó chính là, mặc dù Đường Mật Nhi bất quá mới 3-4 tuyến, nhưng là gần nhất nhân khí không sai, tính cách cũng tốt, không giống một ít người, một khi đỏ lên liền bắt đầu vênh mặt hất hàm sai khiến. Bởi vậy, Đường Mật Nhi ở công ty danh tiếng một mực rất tốt. Tất cả mọi người thích nàng, tất cả mọi người có thể cùng với nàng đánh thành một mảnh. Lucy sau khi đi, Đường Mật Nhi lập tức hướng phía Từ Tư đệ đi tới. Xong nàng chủ động lung lay tay, cười chào hỏi, Từ Tư tỷ, Từ Tư đệ cũng xong Đường Mật Nhi cười nhạt cười. Nói, hải, dù cùng chỗ một gian công ty, nhưng là Đường Mật Nhi công việc bận rộn, hành trình chặt chẽ, hai người chạm mặt cơ hội cũng không nhiều. Lại thêm hai người ở công ty cả vị một trời một vực. Cũng căn bản không hề có quen biết gì địa phương. Tại ngành giải trí, chính là như vậy hiện thực. Tất cả mọi người sẽ căn cứ của ngươi cả vị, của ngươi nổi tiếng tới chọn làm sao đối đãi ngươi. Hơn nữa là trần trụi lõa, không chút nào thêm bất luận cái gì che giấu. Gần nhất hơn một tháng đến nay, bởi vì biết Tái Hà cùng Từ Tư Đệ là bạn học cũ nguyên nhân. Đường Mật Nhi thường xuyên có thể từ Tái Hà miệng bên trong nghe được Từ Tư Đệ danh tự. Bởi vì hai người cũng không quen, liền hai năm trước tại huấn luyện doanh thời điểm chung đụng nửa tháng thời gian. Bởi vậy, đơn giản bắt chuyện qua sau, Từ Tư Đệ liền xông Đường Mật Nhi nói. Vậy các ngươi trước mau lên, ta cũng đi vào tập luyện, nói. Trực tiếp muốn đi hướng một bên khác công cộng vũ đạo phòng. Lúc này, Đường Mật Nhi đưa nàng gọi lại. Đường Mật Nhi xông Từ Tư Đệ cười cười, có chút xấu hổ nói. Ngươi có phải hay không sớm định từ lão sư khóa, dừng một chút. Chỉ có chút ngượng ngùng nói. Ta cũng không biết, ta nguyên bản là lâm thời tới. Ba tỷ cho an bài. Không nghĩ tới đưa ngươi vũ đạo phòng Chimani, dừng một chút. Lại nói, nếu không, ngươi cũng tới, chúng ta cùng nhau tập luyện a. Đường Mật Nhi một mặt chân thành, trong mắt cũng không có chút nào đắc ý cùng vẻ coi thường. Thần sắc y hệt năm đó, Tái Hà dương mắt nhìn Từ Tư Đệ một chút, Từ Tư Đệ nói, không cần, của ngươi hành trình bận bịu, ta liền không làm trễ nảy, nói, Từ Tư Đệ xông Đường Mật Nhi nhẹ gật đầu, liền trực tiếp rời đi, kết quả đi đến đại vũ đạo bên ngoài mặt, Tái Hà bỗng nhiên đuổi theo, xông Từ Tư Đệ nói, đi, ta cùng Đường Mật Nhi mời 2 giờ giả. Chúng ta xuống dưới uống một chén, Từ Tư Đệ một đường bị Tái Hà kéo đi công ty đối diện quán cà phê. Từ Tư Đệ bất đắc dĩ cười cười nói, công ty liền có quán cà phê, người cũng không chê xa, Tái Hà nhíu mày nói, công ty tai mắt đông đảo, muốn tâm sự việc tư nhi, tự nhiên đến ở cách xa xa, có trời mới biết một câu dâu ria mà nói. Tương lai sẽ cho chúng ta mang đến như thế nào tai họa ngập đầu, nhập hành 2 năm. Tái Hà cơ bản đã thích ứng ngành giải trí sinh tồn chi đạo. Đã từ lâu quen thuộc nên như thế nào bảo hộ nghệ nhân. Hai người điểm cà phê, món điểm tâm ngọt, thế nào, tại Đường Mật Nhi bên người một tháng này, còn quen thuộc đi, mặc dù cùng chỗ một công ty. Nhưng là Từ Tư Đệ cùng Tái Hà hai người gặp mặt số lần cũng không nhiều. Một cái cần thường xuyên đi theo nghệ nhân cả nước bay khắp nơi. Bận rộn tới mức hai cước không chạm đất, một cái thì rảnh rỗi đến bị khùng, có thể tự sinh tự diệt, cũng được, Đường Mật Nhi người cũng không tệ lắm, không tính làm khó dễ người, dừng một chút, lại nói, huống hồ nàng còn thật lợi hại, tuổi con nhỏ, thành thạo điêu luyện, với ai đều có thể hòa mình, đối với chúng ta tới nói, tức giảm bớt lượng công việc. Cũng sẽ không bị người làm khó dễ. Bất quá, có thể là bởi vì ta vừa mới đi bên người nàng không lâu nguyên nhân. Rất nhiều chuyện còn không có hoàn toàn giao cho ta quản lý. Cho nên mới rơi vào thanh nhàn, Từ Tư Đệ cười cười. Bưng lên cà phê nhấp một hớp nhỏ. Nói, làm rất tốt, Đường Mật Nhi 2 năm này phát triển cũng không tệ lắm. Mani Tái Hà lại thình lình mở miệng nói. Ta chỉ muốn cùng ngươi làm một trận, Từ Tư Đệ nghe có chút ngẩn người. Thật lâu, chỉ cười lắc đầu, nói, ngươi nha, khó trách ngươi không chịu đãi ở công ty trò chuyện. Những này mê sảng nếu như bị người nghe đi, ngày mai ngươi liền trực tiếp bị người sa thải, dừng một chút. Từ Tư Đệ thả xuống rủ xuống mắt, lại nói, ngươi không cần phải để ý đến ta, ta hiện tại rất tốt, nói. Từ Tư Đệ bưng lên cà phê uống một ngụm, cà phê có chút đắng, Tái Hà thích uống, Từ Tư Đệ lại uống không quen, bất quá không nghĩ lãng phí, chỉ nhíu lông mày từng ngụm nhẹ nhàng nhếch. Tái Hà nghe Từ Tư Đệ mà nói sau, có chút nhíu lại mi, hình như có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem nàng. 2 năm trước, nàng vô cùng xem trọng nàng, cho nên sau khi tốt nghiệp liền theo trực tiếp tiến công ty. Về sau nhưng lại không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. luân lạc tới hôm nay tình trạng này. Bước vào xã hội 2 năm, nàng cũng không còn là năm đó trong sân trường cái kia đơn thuần tiểu nữ hài. Kết hợp lúc trước có xe sang trọng đi trường học tiếp nàng. Đến bây giờ không người hỏi thăm, nghiễm nhiên bị người tuyết tàng tình trạng. Tái Hà hoặc nhiều hoặc ít đoán được cái gì, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Thật lâu, gặp Từ Tư đệ không nghĩ đụng vào cái đề tài này. Tái Hà thở dài một hơi, đành phải sửa lại đề tài nói. Đúng, Lucy cái kia tiểu tiện, người có phải hay không lại tại làm khó dễ ngươi? Lưu Triền Miên mới lão già kia có phải hay không lại tại quấy rối ngươi? Cái kia lão, dâm tặc đến cùng còn biết xấu hổ hay không? Niên kỷ đều một nắm lớn, xấu thành như vậy, một cái chỉ là trông giữ vũ đạo phòng, vậy mà cũng dám có chủ ý với ngươi, nhất là cái kia một thân thịt mỡ, nhìn đều gọi người muốn ói. Mẹ nhà hắn, hắn chiếu qua tấm gương a, nếu là hắn còn dám làm khó dễ ngươi, ta trực tiếp tìm tới cửa, nhi tử đều sinh con trai, mẹ nhà hắn tiện không tiện, nếu là nhà bọn hắn bà nương mặc kệ. Ta nháo đến hắn tôn tử nhà trẻ đi, nhìn hắn có biết không thẹn, vừa nhắc tới cái này Lưu Triền Miên mới. Tái Hà liền một bụng tức giận, toàn bộ công ty người nào không biết lão già kia là cái lão dâm. Tạc, cặp kia lớn chừng hạt đậu híp híp mắt sắc mị mị. Gặp nữ không giữ quy tắc không thỏa thuận chân, yêu thích chơi gái, kỹ nữ làm đại bảo vệ sức khỏe, có một lần không cẩn thận đem trò chuyện. Tao tin tức phát nhóm bên trong, trêu đến toàn bộ công ty người chán ghét đến cực điểm. Bởi vì ỷ có cửa sau, trong tay có chút quyền lợi, đem công ty một chút đơn thuần, cầu công sốt ruột đồng thời không được coi trọng tiểu cô nương đoạt tới tay. Nghe nói cái kia thư ký Lucy liền là dựa vào quan hệ từng bước một do tiếp tân thực tập tiểu muội. Lên tới 7 lâu thành dành riêng cho hắn thư ký. Trong 2 năm qua lão già kia liền càng phát ra ý tùy tiện lên. Đã bị trong nhà bà nương bên trên công ty náo quá rất nhiều lần. Cũng hoàn toàn không biết thu liêm ni bây giờ. Vậy mà đem chủ ý đánh tới Từ Tư đệ lên trên người. Không giải quyết được người, liền cho người ta tiểu hài xuyên. Quả thực đem không muốn mặt phát huy đến cực hạn. Đối với cái này Lưu Triền Miên mới. Từ Tư đệ cũng cảm thấy đau đầu buồn nôn không thôi. Thế nhưng là, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nàng không muốn cùng người vạch mặt, đành phải tận lực đi trốn. Từ Tư, nữ nghệ nhân thanh xuân cứ như vậy mấy năm, người đã chậm trễ dòng dã 2 năm, chậm trễ nữa xuống dưới. Cho dù tương lai thuận lợi tái xuất, cũng bỏ qua tốt nhất niên kỷ. Người ở dưới mái hiên có đôi khi không thể không cúi đầu. Ta biết ngươi thích chân thật, thích một bước một cái dấu chân, thích hoàn toàn dựa vào chính mình, cũng biết ngươi không thích đi cửa sau, không thích đi bàng môn tả đạo, nhưng là muốn nghĩ tại cái vòng này lẫn vào, có đôi khi không thấp không cúi đầu. Nói, bỗng nhiên từ trong bọc lật ra một chương danh thiếp, đẩy tới Từ Tư đệ trước mặt, nói, đây là chương phó đạo danh thiếp. Bọn hắn lập tức có bộ vở kịch muốn bắt đầu, ngay tại chủ bị bên trong, còn có mấy cái nữ phụ nhân tuyển chưa định, ba tỷ đặc biệt vì đường mật nhi tranh thủ được. Đáng tiếc đường mật nhi không được tuyển, đó là cái cơ hội. Từ Từ, ngươi hình tượng tốt như vậy, hoàn toàn có thể đi thử một chút, dừng một chút. Lại nói, vừa truyền hình xong, niệm nô kiều, đến tột cùng có bao nhiêu lửa. Ngươi cũng biết. Trực tiếp đem Phương Du nâng lên một tuyến bảo tọa, bây giờ, vẫn là trung lớp ngọn nguồn, hiện tại toàn bộ ngành giải trí nữ tinh toàn bộ đều đang tranh thủ. Trương phó đạo cùng công ty chúng ta hợp tác rất nhiều năm. Ngươi đến lúc đó nói ngươi là ba tỷ đề cử. Hắn hẳn là sẽ không khước từ, bất quá, Tái Hà cắn răng, có chút do dự nói, Trương phó đạo thích uống rượu. Nếu như muốn thu hoạch được phỏng vấn tư cách, rượu cục sợ là tránh không được. Hết chương.